Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 486, không ngại đắc tội nữa một cái thánh địa. Thuần Dương Thánh Địa cường giả, nhìn đến Lục Viễn vẫn lạc, nhìn đến mang tới huyết tu la hết thảy toi mạng, nhất thời bị dọa sợ đến mất hồn mất vía, căn bản không có người dám lại đi chặn lại Tô Đồng và người khác. Người xong, đắc tội toàn bộ Thuần Dương Thánh Địa. Ôn Tinh Kiếm nhìn một chút những người đó, cũng là cười nhạt một chút, nhìn về phía Tô Đồng, nói đùa, ta không ngại đắc tội nữa một cái Thiên Võ Thánh Địa. Tô Đồng không có hảo ý nhìn một chút Ôn Tinh Kiếm. Ôn Tinh Kiếm không phản ứng kịp, sửng sốt một chút, sau đó vừa nghĩ đến, Tô Đồng có ý tứ là không ngại đem hắn cũng giết, liền vội vàng im lặng, bởi vì Ôn Tinh Kiếm biết rõ, Tô Đồng thật vẫn có khả năng trực tiếp động thủ. Phốc xì, nhìn thấy Ôn Tinh Kiếm trực tiếp ngoan ngoãn im lặng, Nhan Linh cũng là cười ra tiếng, một cái thánh địa thế hệ thanh niên cường giả, liền bị Tô Đồng một câu nói cho dọa lui. Đương nhiên, tại đây, liền coi như bọn họ những này thánh địa thế hệ thanh niên cường giả liên thủ, cũng không sánh bằng một cái Tô Đồng. Kia thanh long linh thú liền ở phụ cận đây. Tô Đồng trực tiếp hỏi Nhan Linh, bởi vì là Nhan Linh dẫn hắn tới nơi này. Hừm, thì ở phía trước to lớn kia trong sơn động, bất quá bên ngoài có kết giới. Nhan Linh gật đầu một cái, chỉ cách đó không xa một ngọn núi. Tô Đồng nhìn sang, đỉnh núi kia, cùng phổ thông đỉnh núi không có sự khác biệt. Hừm, là ở bên kia, thanh long. Ngay tại Tô Đồng nghi ngờ thời điểm, Mặc Kỳ Lân âm thanh tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Mặc Kỳ Lân đều có thể xác định thanh long linh thú nơi ở. Như vậy ngọn núi kia phải có chút chỗ kỳ diệu. Không lâu lắm, đoàn người chính là đi tới đỉnh núi kia ra. Đây là, nguyên lai là bởi vì kết giới này nguyên nhân. Tô Đồng lúc này mới phản ứng được, ngọn núi này sở dĩ nhìn qua không có khác nhau lớn gì, là bởi vì lúc trước Nhan Linh nói kết giới. Kết giới này không chỉ là bảo vệ đỉnh núi, còn bắt chước hoàn cảnh chung quanh. Một chủng loại như ảo trận kết giới. Thế nào? Nhan Linh lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Nghe vậy, Tô Đồng chính là cười một tiếng. Cái gì thế nào? Người có thể không thể đi vào? Nhan Linh hỏi. Nàng có thể không có quên. Tô Đồng trực tiếp dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ tiến vào cổ mộ trong di tích sự tình. Có thể đi. Tô Đồng gật đầu một cái. Kết giới này ngược lại không ngăn được hắn. Vậy liền nhờ vào ngươi. Nhan Linh cũng cười nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Ta tại sao phải mang bọn ngươi vào trong cùng ta cướp? Bởi vì mọi người đều là muốn tới tranh đoạt thanh long linh thú. Cho nên Tô Đồng bản thân một người đi vào, há chẳng phải là càng tốt hơn? Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhan Linh ngược lại thật không ngờ. Tô Đồng đã vậy còn quá nói. Còn rất đúng, bất quá các ngươi chắc có biện pháp đi. Nếu đã là tìm được kết giới, chắc cũng là tìm được có thể phá vỡ kết giới biện pháp đi. Những này thánh địa người, nhất định là đã tìm được phá vỡ kết giới biện pháp. Bằng không, sẽ không tất cả đều tới chỗ này. Biện pháp ngược lại có, bất quá muốn 5 cái thánh địa liên thủ. Bất quá hiện tại kia Thuần Dương Thánh Địa Lục Đồ cùng Lục Viễn đều là bị ngươi đánh chết. Nhan Linh bất đắc dĩ nhìn đến Tô Đồng. Lúc trước bọn họ vốn là tính toán 5 đại thánh địa liên thủ, chính là thật không ngờ Thuần Dương Thánh Địa người dĩ nhiên là liên hợp huyết tu la ra tay với bọn họ. Kết quả còn bị Tô Đồng cho toàn bộ đánh chết. Đây dẫn đến hiện tại phá vỡ kết giới người thiếu một người, căn bản không có biện pháp. Còn không phải là bởi vì các ngươi. Ngược lại ta là có thể đi vào. Tô Đồng cười một tiếng nói. Mà lúc này, đoàn người cũng mới thật sự đến đó dưới ngọn núi. Hiện tại chúng ta thiếu một người. Làm sao bây giờ? Ôn Tinh Kiếm có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn chuẩn bị trận pháp, cần thu góp 5 đại thánh địa lực lượng mới có thể mở ra. Không phải có Tô Đồng sao? Để cho hắn thay thế Lục Viễn vị trí là được. Tiêu Tiêu nhìn một chút Tô Đồng, nói ra, hai người các ngươi, không được sao? Tô Đồng bất đắc dĩ nói, đây phi tiên thánh địa, chính là có hai người. Nhưng mà Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, không được, chúng ta vị trí này, cần lực lượng của hai người, mới có thể, bởi vì muốn cầu thực lực đạt đến linh thần cảnh mới được. Ôn Tình kiếm cũng không có đạt đến nha. Nhan Linh cũng phải. Tô Đồng nhìn một chút. Đây năm đại thánh địa. Lúc trước là chỉ có thuần dương thánh địa Lục Viễn cùng phong thần thánh địa Huyền Kính bước chân vào linh thần cảnh. Cái khác ba cái thánh địa, tựa hồ cũng không có. Ta có chu tước linh thú, có thể tạm thời đạt đến linh thần cảnh. Nhan Linh giải thích một câu. Mà phi tiên thánh địa Tiếu Tiếu cùng Tiêu Tiêu liên thủ cũng có thể đạt đến linh thần cảnh. Ngươi thì sao? Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Ôn Tinh kiếm. Thực lực của người này tựa hồ cũng không có đạt đến linh thần cảnh nha. Ta có thể dựa vào đan dược tạm thời đạt đến linh thần cảnh. Ôn Tinh kiếm lấy ra một viên đan dược đến. Tô Đồng nhìn thoáng qua, chính là nhận ra bát phẩm đan dược Long Hổ trở lại bình thường đan. Đây Long Hổ trở lại bình thường đan Tô Đồng cũng là biết. Có thể để người ta tại trong một thời gian ngắn đạt tới linh thần cảnh. Ừ, Ôn Tinh kiếm gật đầu một cái nói ra. Bất quá thứ này tác dụng phụ rất lớn nha. Tô Đồng lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Dùng đây Long Hổ trở lại bình thường đan sau đó, ít nhất phải nằm thời gian một tháng. Bởi vì đồ chơi này tác dụng phụ lớn vô cùng. Đương nhiên rồi, có thể làm cho thần hồn cảnh người trong thời gian ngắn bước vào linh thần cảnh, vậy cũng đáng giá rồi. Chỉ là dùng để mở ra kết giới này. Sau khi mở ra, Ôn Tinh kiếm còn có lực lượng cùng người khác tranh đoạt thanh long linh thú sao? Ta vốn cũng không phải là đến tranh đoạt thanh long linh thú. Chỉ là giúp đỡ mở ra mà thôi. Ôn Tinh kiếm tựa hồ biết rõ Tô Đồng ý nghĩ. Chính là bất đắc dĩ nói. Làm sao? Người chính là cái người công cụ nha. Tô Đồng thật không ngờ. Đây thiên võ thánh địa người. Như vậy hèn mọn sao? Kia thanh long linh thú. Muốn thu được phi thường khó khăn. Hơn nữa ta thiên võ thánh địa thực lực bây giờ. Không gánh nổi thanh long linh thú. Liền tính đã nhận được. Cũng vô ích. Ôn Tinh kiếm cũng là bất đắc dĩ nói. Tuy rằng chín đại trong thánh địa, thiên võ thánh địa không kém. So với trung vực những thế lực khác, cũng là cường đại hơn nhiều. Nhưng nếu là thu được thanh long linh thú, còn thật không có thể bảo vệ. Cho nên Ôn Tinh kiếm ngay từ đầu, liền không có tính toán muốn thu được thanh long linh thú tán thành. Thì ra là như vậy. Thật đúng là ngươi đã vất vả. Nếu nói như vậy, vậy liền nói cho ta một chút. Ta muốn làm gì đi? Tô Đồng vỗ vỗ Ôn Tinh kiếm bả vai. Nói ra. Bên cạnh Nhan Linh, có chút hồ nghi nhìn đến Tô Đồng. Bất quá lại không có mở miệng. Mặc dù không biết Tô Đồng rõ ràng mình có thể mở ra kết giới. Còn muốn làm như vậy nguyên nhân. Bất quá Nhan Linh biết rõ. Tô Đồng có quyết định của chính mình. Người chỉ cần đem trận pháp này cho nhớ kỹ. Không đúng. Chỉ cần nhớ kỹ Lục Viễn vị trí là được rồi. Ôn Tinh kiếm nghe vậy, liền vội vàng lấy ra một phần quyển trục đến. Tô Đồng nhận lấy quyển trục, nhìn một chút, phía trên này là một cái phá vỡ kết giới trận pháp. Cần tập hợp 5 vị linh thần cảnh cường giả lực lượng. Bố trận, phá kết giới, tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngân phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.